Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1056, Âu Dương Thế Gia. Góc truyện audio.com. Chấm, ba người kia không phải Thanh Nha Đảo Tiết Gia từ đệ A, Tiết Gia động tác khá nhanh. Nhanh như vậy leo lên vương gia. Ta nghe nói Thanh Nha Song Kiêu đều gả cho vị này Vương Đạo Hữu làm thiếp. Thanh Nha Song Kiêu là có phần tu sĩ tha thiết ước mơ đạo lữ. Không nghĩ tới các nàng cam nguyện cấp trúc cơ tu sĩ làm thiếp. Gả cho lão phu làm chính thê không tốt sao? Càng muốn cho người ta làm thiếp. Ha ha, Vương Đạo Hữu thế nhưng là Thanh Liên Tiên Lữ Lai Tôn. Tuổi còn trẻ cũng đã là trúc cơ 7 tầng. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà Lý Đạo Hữu ngươi sắp xuống lỗ. Bất quá trúc cơ 5 tầng. Ta nếu là Thanh Nha Song Kiêu. Vậy không sẽ chọn ngươi. Không ăn được nho thì nói nho xanh. Đúng đấy. Thanh Nha Đảo leo lên vương gia. Ngày sau cần phải lên như diều gặp gió. Người qua đường nhìn qua Vương Hữu Vi bốn người bóng lưng rời đi. Thấp giọng thảo luận, Lưu Vô Nhai cùng Lục Kiều Kiều liếc nhau một cái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Những chuyện tương tự, bọn hắn trải qua không ít. Bọn hắn là tán tu. Đắc tội không nổi những đại thế lực kia. Bất quá bọn hắn vậy không có ghi hận. Qua tốt chính mình sinh hoạt mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn tự nhiên vậy nhìn ra được. Khối kia kim cương khoáng thạch khả năng có khác huyền cơ. Nếu không Vương Hữu Vi vậy sẽ không tốn giá cao mua đi vật này, đương nhiên. Cái kia chỉ có Vương Hữu Vi mới biết. Thanh Long Lâu là Thanh Long Đảo trên lớn nhất quán rượu. Xuất nhập Thanh Long Lâu đều không phải là người bình thường. Lầu năm gian nào đó nhã gian. Vương Hữu Vi trên tay cầm lấy nhất khối có màu nâu điểm lấm tấm kim sắc khoáng thạch. Một tên ngũ quan diễm lệ váy đỏ thiếu phụ ngồi tại trong ngực của hắn. Váy đỏ thiếu phụ cầm nhất khối bánh ngọt hướng Vương Hữu Vi bên miệng đưa. Phu quân, khối này kim cương khoáng thạch có cái gì thành tựu hay sao? Để ngươi hoa gấp đôi giá tiền mua xuống. Váy đỏ thiếu phụ tò mò hỏi. Nàng họ Tiết danh Tử Vân. Là Vương Hữu Vi một tên thiếp thất. Muội muội nàng Tiết Tử Vũ cũng là Vương Hữu Vi thiếp thân. Tiết Tử Vân cùng Tiết Tử Vũ tư sắc hơn người. Bị ngoại giới ca tụng là Thanh Nha Song Kiêu. Người theo đuổi không ít. Các nàng ý định tương đối cao. Bình thường tu sĩ không lọt nổi mắt xanh của các nàng. Một lần vô tình, các nàng làm quen Vương Hữu Vi. Quảng cáo, Vương Hữu Vi là Thanh Liên Tiên Lữ Lai Tôn. Chỉ dựa vào điểm này, Thanh Nha Song Kiêu tửu không cách nào cự tuyệt. Vương Hữu Vi hơi biểu đạt hảo cảm. Các nàng tựu gả cho Vương Hữu Vi. Các nàng ngược lại là muốn trở thành chính thê. Vương Hữu Vi chướng mắt thân phận của các nàng. Thanh Nha Đảo Tiết gia chỉ có một vị kết đan tu sĩ. Tiếc nuối là, chết tại tiền tuyến, Tiết gia vì bảo trụ địa bàn của mình cùng địa vị. Lúc này mới đem Thanh Nha Song Kiêu gả cho Vương Hữu Vi làm thiếp. Vương Hữu Vi là Vương Thu Hồng cháu trai. Mẹ hắn là thiếp thất. Bất quá Vương Hữu Vi tu luyện so sánh khắc khổ. Hắn là Vương Thu Hồng xuất sắc nhất hậu nhân. Vương Hữu Vi có thể bế quan mấy năm tu luyện. Cũng có thể đi theo Liệp Yêu đội xuất biển săn giết yêu thú dài đến mấy năm. Đương nhiên, hắn vậy hiểu được hưởng thụ. Thiếp thất tửu có 9 tên nhiều. Từng cái đều là đại mỹ nhân. Cháu trai đều có hơn 10 vị. Hắn thâm thụ Vương Thu Hồng sủng ái. Cùng Vương Thu Hồng học được không ít đối nhân xử thế bản sự. Giỏi về giao tế. Vương Hữu Vi cổ tay nhoáng một cái. Một đầu màu tuyết trắng cự mãng từ linh thú châu bay ra. Cự mãng dài đến 3 trượng. Bên ngoài thân trải rộng lớn chừng bàn tay vảy màu trắng. Đây là một đầu nhị giai thượng phẩm linh thú. Màu trắng cự mãng lộ diện một cái. Tựu phát ra hưng phấn tê minh thanh. Nhìn chằm chằm Vương Hữu Vi trên tay kim sắc khoáng thạch. Ta quả nhiên không có đoán sai. Đầu này băng phong mãng thế nhưng là cô thái nãi đầu kia băng phong giao hậu duệ. Có một tia giao long huyết mạch. Khối khoáng thạch này không phải kim cương khoáng thạch. Hẳn là giao huyết thạch mới đúng. Phẩm giai vẫn là tam giai. Bất quá giao huyết thạch giá trị viễn siêu kim cương khoáng thạch. Vương Hữu Vi có một ít hưng phấn nói. Vương Thanh Linh đầu kia băng phong giao tại lần này đại chiến bên trong xuất tẫn danh tiếng. Hắn đầu này băng phong mãng là băng phong giao hậu duệ. Nếu không phải băng phong mãng nhắc nhở, hắn vậy sẽ không phát hiện khối này giao huyết thạch. Giao huyết thạch là giao long tinh huyết rót vào khoáng thạch bên trong hình thành một loại vật liệu luyện khí. Giao long cấp bậc khác biệt, tinh huyết nồng độ khác biệt, hình thành giao huyết thạch phẩm giai cũng khác biệt. Khối này huyết giao thạch tối thiểu là tam giai giao long tinh huyết rót vào kim cương khoáng thạch bên trong hình thành. Giá trị đã tăng mấy lần. Vương Hữu Vi nhặt được một món hời lớn. Về phần hắn khiêng ra lão tổ tông danh hào, hắn cũng không coi là chuyện đáng kể. Có bối cảnh không cần, kia là đồ đần. Lại nói, hắn đều xuất gấp đôi giá tiền. Nếu là đối phương không đồng ý, hắn vậy sẽ không ép mua. Một đạo có một ít cởi mở thanh âm nam từ từ bên ngoài truyền đến. Vương đạo hữu, tại hạ tới phò ước. Vương Hữu Vi nghe được này âm thanh, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiết Tử Vân vội vàng đứng dậy, bước nhanh hướng phía cửa phòng đi đến. Vương Hữu Vi thu hồi giao huyết thạch cùng băng phong mãng, sửa sang lại quần áo một chút. Nếu như bị những cái kia truy cầu Tiết Tử Vân trúc cơ tu sĩ thấy cảnh này, khẳng định hội giật nảy cả mình. Đây chính là bọn họ ngưỡng mộ thanh nha song kiêu. Tại thế lực lớn tử đệ trước mặt, các nàng chỉ là người hầu mà thôi. Tiết Tử Vân mở cửa phòng, một tên khuôn mặt trắng noãn nam tử áo xanh cùng một tên mi thanh mục tú kim váy thiếu nữ đi đến. Bọn hắn ống tay áo trên đều có nhất cái hồng sắc kỳ lân đồ án. Đây là Hỏa Lân đảo Âu Dương gia tiêu chí. Hỏa Lân đảo Âu Dương gia là Nam Hải thập đại thế gia một trong, truyền thừa vài vạn năm. Chỉ là nổi tiếng bên ngoài nguyên anh tu sĩ, tự có 7 tên nhiều, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Thập đại tông môn triển khai đại phản công, thế như trẻ tre, cùng Kim Long đảo rằng co dị tộc một đường tan tác. Nhân tộc thu phục mất đất ở trong tầm tay. Vương Hữu Vi phụng Vương Thanh Linh mệnh lệnh, cùng những thế lực lớn khác từ đệ giao hảo, thuận tiện gia tộc ngày sau phát triển. Nam tử áo xanh gọi Âu Dương Minh Lễ, trúc cơ 8 tầng, kim váy thiếu nữ gọi Âu Dương Minh Nguyệt, trúc cơ 8 tầng, hai người bọn họ là Âu Dương gia kiếm đường tử đệ. Âu Dương gia có 18 đường, phân công quản lý khác biệt sự vụ, kiếm đường là Âu Dương gia hạch tâm đường khẩu, có thể đi vào kiếm đường Âu Dương gia tử đệ, đều là Âu Dương gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cũng là Âu Dương gia chiến lực tối cường nhất cái đường khẩu. Vương gia vậy có kiếm đường. Bất quá Vương gia kiếm đường quy mô cùng Âu Dương gia kiếm đường kém xa. Âu Dương đạo hữu, Âu Dương tiên tử, các người đã tới. Mời ngồi, quảng cáo. Vương Hữu Vi làm một cái thủ hiệu mời. Gia hiệu Âu Dương Minh Lễ cùng Âu Dương Minh Nguyệt tọa hạ. Hai người bọn họ vậy không khách khí. Ngồi xuống, Vương Hữu Vi cùng Tiết Tử Vân đi theo tọa hạ. Tiết Tử Vân cầm lấy nhất cái tinh mỹ bầu rượu rót rượu. Vương Hữu Vi cười nói ra: "Hai vị đạo hữu, nếm thử Vương gia chúng ta Thanh Liên linh tử, vì để cho tộc nhân ghi nhớ tổ địa Thanh Liên sơn trang. Vương gia rất nhiều thứ đều dùng. Thanh Liên, lấy tên, Thanh Liên linh tử, Thanh Liên chu, Thanh Liên lâu." Thanh Liên chu yêu trận vân vân. Âu Dương Minh Lễ cùng Âu Dương Minh Nguyệt giơ ly rượu lên, cùng Vương Hữu Vi đối ẩm. Rượu ngon. Vương đạo hữu, ngươi lai tổ phụ lai tổ mẫu như thế nổi danh, khẳng định nói cho ngươi việc hôn nhân đi. Âu Dương Minh Lễ cười trêu ghẹo nói, tựa hồ đã có chỉ. Vương Hữu Vi hơi sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, cười nói ra: Lai tổ phụ lai tổ mẫu so sánh bận rộn, chưa cho tại hạ nói việc hôn nhân. Không biết Âu Dương tiên tử nói việc hôn nhân không có. Hắn ngưỡng mộ trong lòng chính thê là Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt là Âu Dương gia kiếm đường tử đệ, có tư cách làm hắn chính thê. Về phần Tiết Tử Vân chờ thiếp thất, chỉ là đồ chơi mà thôi. Hắn lai tổ phụ lai tổ mẫu thế nhưng là nguyên anh tu sĩ, chém giết qua nguyên anh kỳ yêu tộc. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.